Tận thế nhạc viên, chương 357, quê nhà gặp mặt hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu lặng yên không một tiếng động mở ra một cái cửa khe hở thời điểm. Nàng không có lập tức thò đầu ra, chỉ là nhẹ nhàng vươn đi ra một cái tay. Nắm trong tay lấy tấm gương mảnh vỡ nhất truyền. Trên mặt kính lập tức mơ hồ chiếu ra phủ lên thảm đỏ hành lang. Đây là nàng lật khắp số 119 phòng về sau. Từ tủ quần áo trong cửa lớn đánh xuống đến tấm gương mảnh vỡ. Lâm Tam Tửu sợ trông thấy tấm gương hình ảnh cũng giống vậy sẽ gặp nạn. Còn đặc biệt tại góc bàn qua lại mài nhiều lần. Đưa nó mài đến mơ hồ không rõ. Lúc này mới dám dùng nó tới kiểm tra trong hành lang tình huống. Đây cũng là thực tại không có cách nào. Không biết tại sao. Tại nhà này chung cư trong lúc, Lâm Tam Tửu ngũ giác chỉ độn hỗn loạn đến tựa như một người bình thường đồng dạng. Làm nàng thật chính thấy cái gì, hoặc là nghe thấy cái gì thời điểm, thường thường đã chậm. Cũng may, cái kia đã từng là Diệp Lam đồ vật giống như có lẽ đã không ở bên ngoài đầu. Nàng nhìn chằm chằm mặt kính đợi chừng 5 phút, trong hành lang cũng không có chút nào nửa chút động tĩnh. Cuối cùng quay đầu nhìn một lần số 119 phòng. Lâm Tam Tửu sâu hít vào một hơi thật sâu. Đem cửa phòng kéo ra. Ở sau lưng nàng ngoài cửa sổ. Vẫn là kia một bức mưa bụi bên trong hẻm nhỏ đồ. Thủy mặc đồng dạng tĩnh mịch ý vị lúc này đã không còn sót lại chút gì. Vừa rồi lôi bé con dán chặt lấy xong cửa sổ toát ra khuôn mặt đến địa phương tuy rằng đã rỗng. Còn lại là một mảnh âm trầm sương mù, tràn ngập tại trong mưa phùn bụi màu xanh trong hẻm nhỏ. Có chút không thoải mái hoạt động một chút bả vai. Lâm Tam Tửu phi tốc nhìn lướt qua hành lang, lập tức gắt gao nhắm mắt lại. Một giây sau, thân thể của nàng đã tại suy nghĩ trước đó như là mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Tại nhắm mắt lại sau một vùng tăm tối trong. Nàng xách theo một trái tim tính toán lấy dưới chân khoảng cách. Tại, kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng mở về sau. Trong không khí tựa hồ có thứ gì bỗng nhiên không đồng dạng. Nhưng nàng giờ phút này cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng cảm giác không ra. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất gắt gao đóng chặt. Tại thanh âm truyền lọt vào trong tai trong nháy mắt đó bỗng nhiên phòng hộ tựa như mở ra cốt rực. Nàng duỗi dài cánh tay mang theo từ bên trái trong không khí tìm tòi một chút. Lập tức tức giận cũng không dám thở hướng lên bậc thang. Một hơi chạy lên lầu 2. Lâm Tam Tửu mới tại. Bịch, bịch, tiếng tim đập trong rừng bước. Có mấy phần nơm nớp lo sợ mở mắt ra. Đem ánh mắt ném đi xuống. Vừa vặn có thể trông thấy. Diệp Lam, thay đổi hình cái bóng đặt ở phía dưới trên bậc thang. Bị một tiết bậc thang kéo đến thật dài. Phảng phất cơ hồ sắp đi tới giống như. Diệp Lam, vào ở, phòng là 101. Nói như vậy hắn khẳng định lên không nổi. Lâm Tam Tửu im lặng ở trong lòng an ủi chính mình một câu. Mặc dù nàng chưa từng đập qua lầu 2 cửa phòng. Nhưng nàng cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Bởi vậy không có trì hoãn nửa giây. Quay đầu liền nhanh chóng chạy chậm lên lầu. 10 phút trước kia, nàng cùng lôi bé con đối thoại lúc này chính một câu nổi lên đầu óc. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi quá nhiều. Nhìn tựa như là một tấm hình. Tại thô ráp máy tính đặc hiệu hạ bắt đầu chuyển động giống như. Lôi bé con mắt một giây trước còn tại khóe mắt trong. Một giây sau liền lóe trở về chính giữa. Một thẻ nói ra. Ngươi tại căn phòng này trong dạo chơi một thời gian vượt qua 5 phút. Đại khái đã trở thành dự bị hộ gia đình. Xem trước một chút phòng ngươi trong có hay không nước lọc. Lâm Tam Tửu đem kia một tấm in quê nhà gặp mặt hội giấy A4 gắt gao trong tay xiết thành một đoàn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như là bức tranh được in thu nhỏ lại đồng dạng lôi bé con, chậm rãi đi tới trước bàn ăn, tùy ý nhìn lướt qua. Nàng liền phát hiện không đúng, đừng nói nước lọc, liền chỉ có carbon acid đồ uống. Cũng chỉ là 1-2 bình mà thôi. Đúng, đây là dự bị hộ gia đình. Đặc thù, lôi bé con. Bức tranh được in thu nhỏ lại. Tựa hồ muốn cười một chút. nhưng là cứng ngắc hình tượng hoàn toàn đông cứng khóe miệng của nàng. Muốn thu hoạch được sinh tồn dùng nước, dự bị hộ gia đình, liền nhất định phải lên lầu 7 toilet đi lấy nước mới được. Ta nghĩ đây là một cái che giấu nhắc nhở, bởi vì cái này chân chính ngắm cảnh hạng mục ngay tại toilet cửa sổ đằng sau, chỉ có đi vào mới có thể tìm được lối ra. Sửng sốt nửa giây, Lâm Tam Tửu có chút khô khốc há miệng ra. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta vào số 603 phòng về sau, ngươi không phải gõ cửa sao? Lúc ấy không đợi ta làm ra phản ứng gì đến đâu, bên cạnh ta liền bỗng nhiên chậm rãi trồi lên một cái lão thái thái. Ta lúc kia bối rối phía dưới, căn bản cũng không có phát hiện cửa sổ đằng sau dán chính là một tấm vẽ. Quay người liền xông về cửa sổ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đĩa, ngược lại gọi ta phát hiện nhà này chung cư chân chính bí mật. Nhưng ngươi từ chỗ này cửa sổ là vào không được, ta nghĩ đại khái chỉ có tại nguyên trụ hộ hiện thân thời điểm, chung cư trong phòng cửa sổ mới là có thể mở ra. Tựa hồ không nguyện ý cách thủy tinh nói quá nhiều lời nói. Lôi bé con cuối cùng tổng kết giống như hướng nàng nhẹ gật đầu. Nói tóm lại, người đi trước lầu 7 toilet đi. Dứt lời, lôi bé con một thẻ vừa quay đầu. Giống như là chuyển trên thân một con đường khác. Theo ngoài cửa sổ biến mất, Lâm Tam Tửu nắm chặt viên giấy. Mờ mịt nửa ngày, viên giấy góc cạnh tại trong lòng bàn tay cấn lấy làn da của nàng. Trước mắt lưu cho nàng lựa chọn, giống như cũng chỉ có đi lầu 7 toilet, một con đường này, mặc dù không biết lôi bé con nói đến cùng có phải hay không sự thật. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn lưu tại số 119 trong phòng. Chờ kia cái gì, quê nhà gặp mặt hội, bắt đầu, thùng thùng, Trần Bộ Thanh tại sắp leo lên lầu 3 lúc, đột nhiên một chút dừng lại. Làm sao vậy? Ý lão sư khẩn trương hỏi. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu nghĩ một hồi, bỗng nhiên rơi quay đầu, chậm rãi đi xuống thang lầu. Một bên đi, nàng một bên nhẹ giọng đáp lại nói. Ta đột nhiên nhớ tới, còn có một việc có thể làm. Bước chân của nàng cùng động tác đều để rất nhẹ rất chậm. Nếu là bất lưu thần đi nghe, chỉ sợ cho dù ai cũng muốn coi là nhà này chung cư trong không có người tại. Tại qua gần 40 phút về sau, lầu 7 trên toilet cửa lớn tại két két một tiếng trong bị đẩy ra. Theo nửa mở cửa sau đi ra một cái vóc dáng cao cao nữ nhân tới, chính là Lâm Tam Tửu. Toilet sàn nhà trên gạch men sứ tích đầy đất nước, tại trắng bệch dưới ánh đèn lóe ra lờ mờ ánh sáng lộng lẫy, nhìn tựa hồ sơ ý một chút liền có thể gọi người trượt chân. Ba cát đèn huỳnh quang không chỗ ở chớp tắt, phản chiếu lạnh lùng trong toilet cũng giống như nhiễm lên một lớp bụi lam giai điệu. Dương mắt tại bốn phía nhìn một vòng, Lâm Tam Tửu mới phát hiện nam trong toilet nữ cửa sổ bởi vì chung cư cách cục vấn đề, cũng không tại cùng một vị trí bên trên. Nàng dẫm tại trong vũng nước, mở ra cuối cùng một gian cửa phòng ngăn tấm, vừa vặn đối mặt ngoài cửa sổ lôi bé con mặt. Tại gương mặt này phía sau, Lâm Tam Tửu còn có thể loáng thoáng xem thấy một mảnh bãi biển bộ dáng. Lôi bé con dán chặt lấy cửa sổ cây nhi đứng đấy, nhìn cực đại mặt đằng sau, còn toát ra mấy cây cây cọ cái bóng. Người rốt cuộc đã đến. Nàng một đôi mắt theo Lâm Tam Tửu động tác, mà cứng đờ một đi một vòng, theo trái rời đến phải. Xài như thế nào thời gian dài như vậy? Chỉ là nàng giống như cũng không có quá để vào trong lòng. Chào hỏi một tiếng nói. Tới liền tốt, ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút vào đi. Chỉ cần đem cửa sổ thủy tinh mở ra, lại thò người ra đi vào là được rồi. Lên tiếng, hảo, Lâm Tam Tửu quả nhiên đi tới. Một bên dựa theo nàng sở phân phó như vậy mở ra cửa sổ thủy tinh. Nàng vừa nói, thì ra những này cửa sổ đằng sau phong cảnh đều là liên tiếp. Đúng, lôi bé con tròng mắt rời đến phía dưới, nhìn qua Lâm Tam Tửu tay, như vậy mới có thể tìm được lối ra. Tại cửa sổ thủy tinh mỗi lần bị kéo ra về sau, một cỗ gió biển lập tức theo cửa sổ phía sau nhào ra tới. thổi lên Lâm Tam Tửu trên trán mấy túng toái phát. Lôi bé con mặt bỗng nhiên một chút biến tươi sống hơn nhiều. Động tác biểu tình cũng trôi chảy. Đúng đúng, cứ như vậy đi vào là được rồi. Lâm Tam Tửu hướng về phía nàng khẽ cười cười. Lập tức giơ lên sau lưng cốt dược. Cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch. Còn không đợi lôi bé con phát giác được cái gì không đúng. Nàng hai con cốt dực đã giống đạn đồng dạng bắn về phía trước mặt. Chanh, từ vô số cây lưỡi dao tạo thành sâm sâm bóng trắng mang bọc lấy ngàn cân lực đạo. Lập tức liền phủ lên kia một khuôn mặt người. Làm lôi bé con hình ảnh nương theo bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng. Bị đảo nát thành nhao nhao rơi xuống giấy mảnh lúc. Lâm Tam Tửu lúc này mới rút về cốt dực. Cấp tốc lùi về phía sau mấy bước. Cẩn thận hướng. Chanh, trên nhìn qua, vừa rồi một kích kia, đã đem chương này vẽ dưới góc phải. Cũng chính là lôi bé con xuất hiện bộ phận cấp đâm vào thất linh bát lạc. Cơ hồ nhìn không ra thì ra nội dung là cái gì rồi. Mà ở tiếng kêu ré dần dần hạ xuống về sau, theo kia một đoàn xoay tròn lộn xộn trong giấy mảnh trong. Dãy giụa lấy chui ra lôi bé con kia một tấm cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại mặt. Nàng theo dưới góc phải tránh ra, rời đến góc dưới bên trái, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu một đôi mắt huyết hồng. Ngươi tại sao muốn công kích ta? Bờ vai của nàng nâng lên hạ xuống, phảng phất chính thở hổn hển giống như mà hỏi. Ta sớm nên nghĩ đến. Lâm Tam Tửu thở dài thườn thượt một hơi. Ta nghĩ, ta thiếu ngươi một câu thật xin lỗi. Lôi bé con trợn tròn một đôi mắt, một câu cũng không nói. Không biết ngươi có hay không tại tòa nhà này trong gặp qua một cái tên là Diệp Lam tiến hóa người. Coi như trước đó không có. Hiện tại cũng đại khái là có a, ngươi cùng Diệp Lam đều so ta trước một bước vào cái này chơi trò chơi hạng mục. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nàng. Chậm rãi nói. Tại ta đi vào về sau. Hạng mục này độ khó lập tức liền đề cao. Cụ thể đề cao ở đâu ta không biết. Nhưng chính là bởi vì điểm này. Diệp Lam cùng ngươi đều đã chết. Nàng hơi vung tay. Trong tay nhiều hơn một bộ mắt kiếng gọng vàng khiên. Đây là ta tại toilet nam dưới cửa sổ tìm được. Bây giờ nghĩ lại. Diệp Lam đại khái cũng giống như ngươi. Không biết nhận lấy ai mê hoặc. Đi vào cái kia cửa sổ trong. Ánh mắt rơi vào kính trên kệ. Lôi bé con lạnh lùng cười một tiếng. Ta đoán không được địa phương còn có nhiều lắm. Lâm Tam Tửu không để ý đến nàng. Chỉ là cúi đầu nhìn lấy trong tay kính khiên, đưa nó đặt ở bồn cầu bơm nước dương bên trên. Chẳng hạn như vào cửa sổ về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ngươi cùng Diệp Lam hiện tại lại tính là cái gì dạng một loại sinh mệnh trạng thái? Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được. Nhưng mà duy có một chút là ta có thể xác định. Ngươi cùng Diệp Lam đều là bởi vì ta mà chết. Cho nên các ngươi hiện tại cũng đang cố gắng mà đem ta dẫn dắt trên tử lộ. Như vậy, ngươi vì cái gì không có tin tưởng ta đâu? Lôi bé con ngoẹo đầu. Tại vỡ vụn vẽ trong hỏi một câu. Bởi vì nhà này chung cư các gia đình. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đáp một câu. Nếu như nói ngươi cùng Diệp Lam, cùng chỗ này các gia đình khác nhau ở chỗ nào lời nói. Đó chính là các ngươi đều là kế hoạch bên ngoài. Nguyên bản các ngươi cũng là tham gia hạng mục tiến hóa người. Bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, chúng cạm bẫy, mới ở chỗ này ngoài ý muốn tử vong, bị nhốt rồi. Bởi vậy các ngươi lời nói, là không tại cái này chơi trò chơi hạng mục kế hoạch bên trong. Mặc kệ có chính xác hay không cũng tốt, cái này chơi trò chơi hạng mục vốn là muốn để ta biết chuyện. Chỉ có chỗ này nguyên trụ hộ mới có thể nói cho ta. Nhìn qua lôi bé con một tấm màu xám trắng mặt, bởi vì nàng vừa rồi như vậy khẽ động, hiện tại Lâm Tam Tửu rốt cục thấy rõ, tại cái này 10 phần rất thật, ảnh chân dung, phía dưới, là không có kết nối cổ hoặc thân thể, tại vừa rồi tới gặp trước ngươi đoạn thời gian này trong, ta đem sở có hay không đập mở các gia đình cửa đều gõ một lần, đã lấy được ta cần tất cả tin tức, nghe đến nơi này. Lôi bé con bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thật sâu rơi vào khóe mắt trong, chỉ để lại một mảnh trắng, lập tức vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến địa, Nàng âm thanh phá lên cười. Ngươi dựa vào hóa ra là chỗ này các gia đình. Nàng phảng phất nghe thấy được cái gì mười phần khiến người cao hứng chuyện. Cười đến không thể chính mình. Sớm biết ngươi hóa ra là một cái như thế dễ giải quyết nhân vật. Ta cũng không cần phí như thế lớn kình rồi. Xem thật kỹ một chút đi. Ngươi quê nhà gặp mặt hội. Sớm lại bắt đầu. Tại nàng âm cuối còn chưa rơi xuống thời điểm. Lâm Tam Tửu đã toàn thân lạnh lẽo. Làn da bỗng nhiên phát khởi gấp. Lúc này nàng thân ở gian này trong phòng nhỏ. Bỗng nhiên so vừa rồi càng thêm. Tối, theo cánh cửa phía dưới. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn lít nha lít nhít một đám chân. Lớn nhỏ phẩm chất không giống nhau. Dẫm lên không đồng dạng thức giày. Bọn chúng trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Cùng nàng chỉ có một môn chi cách. Dù cho không có ngẩng đầu. Lâm Tam Tửu cũng biết lúc này gian phòng bốn phía tường trên bảng đầu. Sớm đã vươn cái này đến cái khác thứ gì. Những vật này sở ném xuống bóng ma. Che khuất vốn là lờ mờ trắng bệch ánh đèn. Giao thoa ném trên thân nàng. Để nàng xem ra tựa như là dao nĩa giao thoa hạ một đĩa đồ ăn. Thùng thùng. Hai tiếng. Cửa phòng ngăn tấm bị gõ. Ly cánh cửa gần nhất chính phía dưới. Là một đôi bẩn thỉu khuôn uy dày vải. Một cái kia phảng phất bị rượu thuốc lá cùng đại tê dại tiêm nhiễm đến say khướt giọng nữ. Đột nhiên một chút biến mười phần thanh tỉnh. Tin tức ôn nhu thân thiết cách lấy cánh cửa tấm cười nói. Là vừa rồi vị tỷ tỷ kia sao? Ngươi mở cửa ra, ta có lời muốn tìm ngươi nói sao? Trong toilet yên tĩnh mấy giây. Tiểu cô nương, ngươi không chịu mở sao? Một cái kia lão thái thái thanh âm cũng đầy chứa ý cười vang lên. Ta lớn tuổi, theo khe cửa phía dưới nhìn ngươi cũng rất mệt mỏi nha. Nương theo một câu nói kia, một cái màu xám bạc cái bóng chậm rãi theo cánh cửa phía dưới hiển hình. Tựa hồ là ngã đem mặt rủ xuống. Xuất hiện trước chính là lão thái thái tóc quăn đỉnh đầu. Sau đó mới là mép tóc tuyến. Cái trán thật sâu hít thở một cái. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Một cái kéo ra gian phòng cửa. Trong toilet ánh đèn bỗng nhiên trắng sáng đến cơ hồ đâm rách mí mắt của nàng. Tại sáng như tiết một mảnh mịt mờ quang mang trong. Vô số cái bóng ma đặt ở bên cạnh nàng. Cảm thụ được bên người san sát, hộ gia đình, nhóm, Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm mắt lại, đi ra ngoài một bước, chưa xong còn tiếp, PS, má ơi cái này chơi trò chơi hạng mục rốt cục cũng viết xong. Tâm mệt, nguyên bản kế hoạch 3 chương bên trong kết thúc, nhưng là con người của ta quy hoạch năng lực không được tốt. Viết viết liền viết vượt qua, có thể lại ôm trở về cũng là không dễ dàng. Gần nhất đang vẽ ta hoa si một vị nam tài tử tranh chân dung. Vẽ đến thiếu nữ tâm nhộn nhạo. Cũng không nguyện ý viết văn. Dù sao viết văn mỗi một phút đều là chiếm dụng ta cùng nam thần một mình thời gian a. Ai phát chương này ta lại đi tiếp tục vẽ. Dáng dấp quá mẹ nó đáng yêu. Cảm ơn đồi uyển. Mikasayo hai cái. Ichiro hán tử. Cửu di thái. Margaret mắt lục con ngươi. U linh vô tâm. Tích lũy văn thất bại trứng thát 3 cái, trứng tôn 2 cái, xương vỡ những năm cuối đời, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, lâu mưa nhiễm, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, thư hữu 160.112.231.317.672 cái phù bình an. Tích cực bình luận chim cùng M-Epsilon viết hoa lao cưu túi thơm, cùng cảm ơn có 662 tấm. Kerry 00100 2 tấm. Chen ngang xem náo nhiệt. Trời trong xanh thẳm 2 tấm. Man man đại nhân. Trợ thức ăn cắn trợ thức ăn. Song đậu đỏ. Giới tử im lặng. Nguyên đa 1999. Tưởng niệm như tịch. Con cua mau. Ngoan nhỏ meo. Phi thiên chiêu hoàng. Hương trà thư hương hồng tụ thiêm hương nguyệt phiếu. Cách chương.